Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 480, mạo hiểm cứu người. Góc truyện audio.com. Những người đó chân tay luống cuống đứng ở đó. Không biết phải làm thế nào mới được. Bọn họ cũng rất do dự. Nếu như đạp cửa mạnh, tấm kính thủy tinh của cánh cửa đó sẽ vỡ. Những mảnh thủy tinh đó chắc chắn sẽ tung ra đâm vào Lâm Sảnh Di. Không chừng còn có thể đâm vào tim của Lâm Sảnh Di nữa. Cho nên, bọn họ không dám đạp cửa. Sao thế, lẽ nào khóa cũng không mở được sao? Tôi hỏi mấy người đó. Bộ khóa này là đặt từ Italy. Thợ khóa ở trong nước không mở được. Chiếc chìa khóa đó cũng bị tiểu thư cầm vào ban công. Chúng tôi cũng không mở được. Người nhà họ Lâm thở dài nói. Bây giờ, kể cả có mời thợ khóa của Italy đến, cũng chẳng kịp nữa. Đúng thế, hơn nữa. Chúng tôi cũng không ngờ, cửa ban công nhỏ này lại cả một vấn đề. Một người khác nói, ôi, các người là những người có tiền, chính là bỏ lắm tiền ra để mang lại phiền phức cho mình. Tôi thở dài nói, kìm, bùa đều có chứ, nào, tháo tấm thủy tinh này xuống. Tháo thủy tinh sao? Người nhà họ Lâm ngạc nhiên nói. Đúng thế, tháo đi một tấm thủy tinh, sau đó tôi sẽ chui qua đó. Tôi khẽ nói, cái này, người nhà họ Lâm đều kinh ngạc nhìn tôi. Bọn họ ngạc nhiên nhìn tấm thủy tinh nhỏ hẹp đó. Mau mang những thứ đó lên. Tôi vội nói, có người nhà cuống lên đi lấy kìm và búa rồi. Tôi một tay đón lấy, dùng tốc độ nhanh nhất để gỡ tấm kính thủy tinh trên cửa ban công đó xuống. Tại sao lại tháo tấm kính phía dưới chứ? Tại vì tôi sợ Lâm Sảnh gì đó phát hiện. May là, cô ta không phát hiện ra, chỉ yếu ớt dựa vào ban công đó. Tôi cẩn thận tháo tấm kính thủy tinh đó xuống, sau đó nhìn lỗ hổng chỗ tấm kính đó. Tôi bây giờ có lẽ có thể chui qua được, người to cao lớn không thể qua được. Tôi sẽ chui qua, tôi đưa búa và kìm cho người nhà họ Lâm. Sau đó, tôi gập eo lại, chui đầu trước vào chỗ hổng đó. Đầu tôi qua được trước, tôi lập tức thở dài nhẹ nhõm. Không phải nói sao, chỉ cần đầu người có thể qua được, là cơ thể cũng có thể qua được. Thế là, tôi rón rén nhẹ nhàng có nhếch người qua. Ui da, ngực của tôi bị kẹt lại rồi. Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa vui. Ya ya, điều này nói rõ, ngực của tôi bây giờ tăng lên một số rồi. Tôi bây giờ không phải thành bộ ngực lớn rồi sao? Có phải vì sống cuộc sống vợ chồng với Lạc Mộ Thâm? Còn Lạc Mộ Thâm thường xuyên dùng tay vuốt ve ngực tôi. Cho nên ngực của tôi bây giờ to hơn trước rất nhiều. Xem ra to lên không ít, nếu không cũng không thể bị kẹt lại. Xem ra nói thuốc để kích ngực phụ nữ tốt nhất chính là tay người đàn ông. Điều này không giả rồi. Tôi thật sự phải nhẫn nhịn để không nhảy đến trước mặt Lạc Mộ Thâm mà khoe bộ ngực to của tôi. Nghĩ lại, trong lòng tôi lại thầm mắng chửi mình. Tô Tư Nhụy, mày nghĩ cái gì thế? Mày bây giờ đang cứu người. Sao mày lại có thể liên tưởng đến chuyện ngực to của mình chứ? Rốt cuộc mày đang nghĩ gì? Mau nghiêm chỉnh suy nghĩ của mày đi. Tôi vội rũ bỏ ý nghĩ đó trong đầu mình đi. Từng tí để lách bộ ngực của mình. Cẩn thận nhẹ nhàng, cho được bộ ngực của mình lọt qua lỗ hổng đó. Sau đó là phần eo. Cuối cùng là mông. Quả nhiên, mông tôi cũng bị kẹt lại rồi. Xem ra tôi bây giờ thật sự quá gợi cảm rồi. Tôi quyết định tôi phải chụp lại chân dung gợi cảm của mình rồi ghi chép lại số đó các vòng gợi cảm của cơ thể mình. Nhất định phải chụp, nên biết, sau này, có lẽ cả đời tôi sẽ không gợi cảm được như thế. Tốt nhất là chụp khỏa thân. Chỉ có một chiếc lá tre vào chỗ đó là được. Tôi lại cẩn thận lắc mông qua. Cuối cùng cả người cũng chui qua được lỗ hổng thủy tinh đó. Tôi và người ở bên ngoài đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm Sảnh Di vẫn không phát hiện ra tôi. Tôi rón rén tiến gần cô ta. Tôi cố nín hơi thở lại. Từ từ lại gần cô ta. Muốn ôm cô ta lùi lại. Nhưng khi tay tôi đưa ra, Lâm Sảnh Di đó đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cô ta trừng trừng nhìn tôi. Điều này khiến tôi với bộ dạng mở rộng hai tay định ôm cô ta thấy thật ngượng ngùng. Nhìn thấy tôi, Lâm Sảnh Di lập tức kích động lên. Cô ta có lẽ đã nhìn thấy tôi từ lâu. Biết tôi và Lạc Mộ Thâm là quan hệ gì? Cũng biết tôi là người cướp Lạc Mộ Thâm của cô ta đi. Thực ra, tôi thật bị oan, Lạc Mộ Thâm vốn dĩ không thích cô ta mà. Kể cả tôi không cướp đi Lạc Mộ Thâm cũng không thích cô ta. Có điều, nếu như không có sự tồn tại của tôi, có lẽ Lạc Mộ Thâm thật sự có thể kết hôn môn đăng hậu đối với cô ta. Cô ta cũng thật sự có khả năng trở thành vợ của Lạc Mộ Thâm. Cô tránh ra, cô ta nhìn tôi với dáng vẻ kích động, cổ tay không ngừng chảy những giọt máu tươi xuống. Bộ dạng của cô ta, thật sự giống hình ảnh thiên kim tiểu thư cao quý tao nhã mà hay chiếu trên TV báo đài. Cô ta nhìn tôi, trong mắt mang đầy căm giận. Cô cút đi, tránh xa tôi ra, người ở phía dưới lập tức kêu lên hoảng sợ. Cứ như thế, càng kéo dài thời gian hơn. Như thế, Lâm Sảnh Di sẽ không còn kịp được cầm máu và chữa trị. Mất nhiều máu sẽ chết. Này, tôi đến cứu tôi đây. Tôi đành phải nói, cô Lâm, cô yên lặng một chút. Tôi không muốn nghe cô nói. Cô cút đi, Lâm Sảnh Di vẫn hét lớn lên. Tôi nhìn cô ta hét toáng lên. Cô ta kích động giơ con dao lên. Tôi không có cách nào lại gần cô ta mà ôm xuống. Hừ, cô thật là không biết lòng người tốt mà. Tôi có lòng tốt đến cứu cô. Tôi còn suýt nữa bị kẹt lại ở lỗ hổng thủy tinh. Thật là, tôi tức lẩm bẩm nói. Miệng nói như thế, trong lòng tôi cũng rất sốt ruột. Tôi vẫn không hy vọng thiên kim tiểu thư xinh đẹp này mất máu mà chết. Như thế, một người phụ nữ vì tôi mà chết, tôi thật sự không can tâm lắm. Dù sao tôi không phải là Lạc Mộ Thâm, không lạnh lùng vô tình như anh ấy được. Nhưng Lâm Sảnh Di hình như điên rồi, ra sức giơ con dao trong tay đó lên. Mỗi lần cô ta vung dao, máu tươi lại chảy nhiều hơn. Tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Lâm phu nhân phía dưới. Sau đó, tôi cũng nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm. Đầu lợn, mau xuống đi, không cần quan tâm người phụ nữ đó. Cẩn thận cô ta làm thương em, anh ấy nói như thế, mang đầy vẻ quan tâm lo lắng. Lâm Sảnh Di nghe thấy càng kích động, con dao trong tay vung lên càng hăng hơn. Tôi quả thật không muốn mất sức với người phụ nữ này nữa. Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn Lâm Sảnh Di nói. Cô Lâm, tôi là vì cứu cô, tôi cũng không có thời gian mà đấu với cô đâu. Miệng thì nói như thế, tôi giơ chân đạp Lâm Sảnh Di ngã xuống dưới ban công. Mọi người bên dưới hét lên, tôi nghe thấy Lâm Sảnh Di rơi xuống tấm chăn đệm dày đó. Cổ tay vẫn không ngừng chảy máu tươi, cô ta ngất lịm đi, người ở bên dưới lao vào. Chân tay luống cuống bế Lâm Sảnh Di lên, còn có người cầm máu ở cổ tay cho Lâm Sảnh Di. Tôi bò nhoài ở lan can ban công nhìn xuống, thở dài một hơi, thực ra tôi cũng mạo hiểm, trong tay Lâm Sảnh Di còn cầm con dao nữa. Nếu như khi cô ta ngã xuống, con dao đó mà đâm vào tim thì, có điều, tôi cũng chỉ có thể chọn lựa như thế. Nếu như tiếp tục, không chừng cô ta thật sự mất nhiều máu mà chết thôi. Cách chương.